Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 278, Tây An Mưu Sĩ. Chí An, ha ha, cũng không thể coi là cái gì chuyện làm ăn. Ta suy nghĩ ở Kiếm Nam mua một miếng đất ra. Vương Dung cười nói, nơi nào? Trương Cửu Kiêm Quỳnh Hiếu Kỳ nói, núi Sư Tử. Vương Dung nói, nghe được Vương Dung mà nói, Trương Cửu Kiêm Quỳnh cùng Tiên Vu Trọng Thông, liên đới cái khác Tây Nam chư tướng đều là hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản cho rằng Vương Dung muốn ở An Nam phồn hoa khu vực đưa một mảnh điền sàn, nhưng không nghĩ tới lại là nơi đó. Vương công tử, người xác định sao? Núi Sư Tử cái kia một khối nhưng là đất không lông. Cũng chính là đi mới nhị biển trải qua thương nhân mới có thể tình cờ từ phụ cận đi qua. Lúc bình thường, nơi đó chu vi mấy chục dặm cũng không tìm tới một người. Tiên Vu Trọng Thông nói, bọn họ là An Nam Đô Hộ Phủ, đối với kiếm các phía nam tình huống không thể quen thuộc hơn nữa. Cái gọi là núi Sư Tử, nghe tới đại khí, nhưng kỳ thật chỉ là một cái không có tiếng tăm gì núi nhỏ mà lên. Nơi như thế này ít dấu chân người, tiếp cận An Nam Đô Hộ Phủ khống chế biên giới, có thể nói vốn là không có chút giá trị. Tiên Vu Trọng Thông thực sự không thấy được, đường đường tướng tướng dòng dõi công tử, mua như thế một khối đỉnh núi nhỏ làm gì? Ha ha, ta nghe một vị bằng hữu nói Trà Mã Cổ Đạo làm ăn khá khẩm. Suy nghĩ ở nơi đó xây một tòa căn cứ, ở nơi đó nghỉ ngơi, đồn hàng, như vậy cũng dễ dàng cho nhúng tay Trà Mã Cổ Đạo chuyện làm ăn. Vương Dung nói, ha ha. Thì ra là như vậy, Trà Mã Cổ Đạo quả thật có rất lớn lợi nhuận, công tử muốn nhúng tay trong đó đổ cũng khó trách. Trương Cửu Kiêm Quỳnh gật gật đầu, một mặt hiểu rõ, Trà Mã Cổ Đạo kỳ thực chính là làm nhị biển trà cùng ô tư tàng ngựa, chăn nuôi chuyện làm ăn, trong này vẫn có rất lớn lợi nhuận. Kiếm Nam trong đại gia tộc, 10 trong nhà có ít nhất 7-8 nhà đều có loại này sản nghiệp. Vương thị bộ tộc muốn nhúng tay trong đó, cũng tịnh không kỳ quái. Trọng Thông, chuyện này sau khi trở về, người nghĩ biện pháp lập tức giúp Vương công tử làm một chút đi. Trương Cửu Kiêm Quỳnh nói đối với, một bên Tiên Vu Trọng Thông nói, vâng, thuộc hạ sau khi trở về lập tức công việc. Tiên Vu Trọng Thông nói kính cẩn nói, một tòa núi Sư Tử giá trị không được vài đồng tiền. Tiên Vu Trọng Thông cũng rõ ràng, đây là đại đô hộ chủ động giúp mình dắt lên Vương gia đường dây này. Kế nhiệm An Nam đại đô hộ trong chuyện này, còn cần nhiều dựa vào Vương gia trợ giúp. Ha ha, Sung công tử, này mặt lệnh bài cho ngươi. Sau đó ngươi muốn đi An Nam, này tấm lệnh bài hay là có thể cho ngươi rất lớn thuận tiện. Trương Cửu Kiêm Quỳnh căn dặn xong, Tiên Vu Trọng Thông ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, lại sẽ một viên lệnh bài màu vàng óng bắn đến Vương Dung trước mặt. Đa tạ đại nhân, Vương Dung đại hỉ, đây chính là cái thu hoạch bất ngờ. Tức thu núi Sư Tử, lại từ Trương Cửu Kiêm Quỳnh nơi đó được một mặt của hắn tư nhân lệnh bài. Lần này thập nhật đại tửu lâu chuyến đi, Vương Dung muốn nhất hai loại đồ vật tới tay, có thể nói hoàn mỹ, suy. Có thể làm đã làm, cật lực mà vì, còn sót lại liền xem vận khí. Vương Dung trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, cả người đều cảm giác dễ dàng rất nhiều. Núi Sư Tử là đại đường mặt nam biên giới một ngọn núi nhỏ. Vương Dung muốn mua ngọn núi nhỏ kia dĩ nhiên không phải làm ăn. Trà Mã Cổ Đạo lợi nhuận mặc dù không tệ, nhưng đối với Vương Dung nhưng không có cái gì sức hấp dẫn. Lá trà lợi nhuận to lớn hơn nữa, cũng so với không Thượng Hải Đích La Ba khoáng thạch mang tới lợi nhuận. Càng đừng còn có nhiều người như vậy ở bên trong chia một chén canh. Vương Dung muốn Sư Tử Sơn, là bởi vì nó vị trí địa lý, núi Sư Tử phía Tây, vùng đất bằng phẳng, nơi đó chính là tương lai đế quốc Tây Nam chiến trường vị trí. Vương Sung điều tra binh bộ xa bàn bản đồ, chỉnh cái khu vực, mấy trăm dặm phạm vi, không có bất kỳ cái gì nơi hiểm yếu có thể thủ. Mà núi Sư Tử là khu vực này duy nhất bằng chứng. Vương Sung mua lại núi Sư Tử cũng không phải là vì xây một căn cứ địa, mà là muốn xây một thành trì, một cái trước nay chưa có cự thành trì lớn, một cái ở tình hình trận chiến ác liệt đến cực điểm tình huống, có thể ở thời khắc mấu chốt, vì là 18 vạn đại đường tinh nhuệ tướng sĩ cung cấp che chở bình phong. Dạng này một cái bình phong thế tất yếu tiêu hao đại lượng tiền tài. Không phải một vạn, cũng không phải mấy vạn, 10 vạn, mà là rất ít trăm vạn mà tính hoàng kim, thậm chí còn chưa chắc chắn đủ. Nhưng mặc kệ tương lai cần tốn bao nhiêu, Vương Sung đều không cần thiết chút nào. Vương Sung lâu dài đồn tích hoàng kim cũng không phải là không có mục đích. Tòa kia tương lai Sư Tử Thành cũng là vì có thể vì tương lai trận kia chiến trường duy nhất có thể làm. Người Cao Ly mang món ăn tốc độ rất nhanh, hay là đao gác ở trên cổ, hay là biết chỉ cần Trương Cừu Kiêm Quỳnh một câu nói. Chung quanh đây tất cả mọi người biết dùng người đầu rơi địa. Nói chung, chỉ là chỉ trong chốc lát, tràn đầy một bàn lớn sắc hương vị đầy đủ thức ăn lập tức đưa lên. Sở Hữu đưa đồ ăn hầu gái đi lên thời điểm, toàn bộ đều là cúi đầu, vai cánh tay cả người run. Bất quá, mặc kệ là bên trong lầu Tây Nam chư tướng, vẫn là Vương Sung, toàn bộ đều là coi mà bất tận, chỉ coi các nàng là thành bình thường nhất hầu gái. Ha ha, nghe nói Sung công tử đối với Trương Kiền Đà Trương Thái Thú cảm thấy hứng thú. Lúc ăn cơm, Trương Cừu Kiêm Quỳnh đột nhiên nhắc lên một chuyện. Vâng, Vương Sung không có phủ nhận, liếc mắt một cái đối diện Dương Chiêu, người sau lúng túng cười cười, liền vội vàng đem đầu vứt sang một bên. Chuyện này, Vương Sung không cần hỏi cũng biết, khẳng định là Dương Chiêu công lực, chuyện này chính mình chỉ đối với hắn đề cập tới. Ha ha, vị kia chính là Kiền Đà. Trương Cừu Kiêm Quỳnh đột nhiên chỉ vào thật dài yến bàn cuối cùng. Một tên cao lớn thô kệch, một người cúi đầu dùng bữa, rõ ràng có chút hoàn toàn không hợp tráng hán nói. Đô hộ đại nhân, người kia ngẩng đầu lên, nhìn Trương Cừu Kiêm Quỳnh, một mặt mờ mịt, hiển nhiên không có nghe sở hắn vừa nói cái gì. Lại là hắn, Vương Sung trong lòng đại vì là kinh ngạc. Đại đường thực hành chính quân phân trị, Trương Kiền Đà là thái thú, có rất lớn độc lập tính, tuy rằng ít nhiều gì phải bị chút đô hộ phủ chỉ huy, nhưng còn lâu mới có được lớn như vậy. Vương Sung không nghĩ tới, cái kia ngồi ở bàn đuôi, một người tiếng trầm dùng bữa đại hán cư lại chính là Trương Kiền Đà. Cười cợt, Vương Sung rất nhanh thu hồi ánh mắt. Vẫn là lần sau lại tìm hắn chuyện vãn đi. Vương Sung trong lòng nói thầm, tuy rằng rất muốn tìm hắn tâm sự, nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng, hiện tại thời gian này, địa điểm, trường hợp, tuyệt không phải cái gì hội kiến thời cơ tốt. Ở thập nhật đại tửu lâu bên trong cần phải trong chốc lát, Vương Sung liền cùng đại bá Vương Tuyên cùng rời đi nơi đó. Sung Nhi, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ta không phải từng nói với ngươi sao? Trương Cừu Kiêm Quỳnh sự tình tuyệt đối không thể dính líu quá sâu. Ra thập nhật đại tửu lâu, Vương Tuyên rốt cục sâu sắc nhíu mày. Ở trong tửu lâu nhiều người như vậy, khó nói, thế nhưng ra tửu lâu, Vương Tuyên cũng nhịn không được nữa. Trương Cừu Kiêm Quỳnh là đế quốc đô hộ, loại này tầng cấp quá cao. Nếu như hắn thành công, Vương gia không chiếm được chỗ tốt. Nếu như hắn thất bại, Vương gia liên lụy quá sâu mà nói, có trăm hại mà không một lợi, chính trị là cực kỳ nguy hiểm. Những người kia chắc chắn sẽ không bởi vì Vương Sung là trẻ con liền không hề để ý. Đối với bên ngoài người mà nói, Vương Sung kỳ thực liền đại biểu Vương gia. đại bá còn nhớ cha ta thân sao? Vương Sung ngẩng đầu lên, ngay thẳng. Vương Tuyên ngớ ngẩn, một mặt bất ngờ, chuyện này cùng hắn có quan hệ. Vương Sung gật gật đầu. Đại bá còn nhớ trước Tống Vương Điện hạ tiến cử cha ta thân phong hầu sự tình sao? Vương Tuyên gật gật đầu. Phụ thân tuy rằng có Tống Vương tiến cử, nhưng tư lịch của hắn vẫn là quá nông cạn. Mặt khác, binh bộ đã đem phụ thân và đại ca điều đến Kiếm Nam phụ cận. Cái kia khối khu vực khoảng cách An Nam đô hộ phủ rất gần. Tương lai phụ thân muốn phong hầu, liền không thể rời bỏ Trương Cừu kiêm Quỳnh trợ giúp. Vương Sung nói, hắn ở trước đây không lâu chịu đến tin tức, phụ thân và đại ca đã mang đi tới Kiếm Nam phụ cận. Tuy rằng quá trình khúc chiết một chút, thời gian cũng khắp dài một chút, nhưng Tống Vương vẫn là thành công dựa theo tự mình nói. Đem phụ thân và đại ca điều tới, thì ra là như vậy. Quả nhiên, nghe được Vương Sung nói, Vương Tuyên gật gật đầu. Đăm chiêu, nếu vì tam đệ phong hầu mà nói, cũng coi như là có thể tiếp thu đi. Trèo lên xe ngựa, Vương Tuyên bá chất rất nhanh khu trì rời đi. Mà thập nhật đại tửu lâu, Vương Tuyên, Vương Sung đi rồi, tiễn biệt quần thần. Trong lầu các cũng chỉ còn sót lại Tây Nam chư tướng. Chí An, ngươi thấy thế nào? Xung quanh không có người ngoài. Trương Cừu kiêm Quỳnh đột nhiên xoay đầu lại. Một mặt trịnh trọng nhìn về phía khuỷu tay bên cạnh tên kia dâu hình chữ bát trung niên mưu sĩ. Tiểu tử kia, đang nói dối à? Được gọi là Chí An trung niên mưu sĩ đột nhiên nở nụ cười. Bưng lên chén rượu trên bàn. Uống một hơi cạn sạch. A, Trương Cừu kiêm Quỳnh ngớ ngẩn, một mặt bất ngờ. Hắn vốn là muốn hỏi Vương Tuyên sự tình, không nghĩ tới Chí An, nhưng nhắc lên Vương Sung. Ha ha, đại nhân đến hiện tại cũng còn tưởng rằng Vương thị bộ tộc nhân vật then chốt là Vương Tuyên sao? Chí An để chén rượu xuống, mỉm cười nói, một mặt cao thâm khó lường. Chẳng lẽ không đúng sao? Trương Cừu kiêm Quỳnh ngoài ý muốn nói. Đại nhân là người trong cuộc không tỏ a. Dương Chiêu Dương đại nhân. Ta hỏi ngươi. Trước ngươi giấu giếm đi tìm Vương Tuyên đi. Hắn đáp ứng ra mặt sao? Chí An quay đầu nhìn về một bên Dương Chiêu. Này thật không có. Dương Chiêu đàng hoàng nói. Hắn là ở Kiếm Nam đã ở. Bởi vậy sâu biết rõ được người này ở Trương Cừu kiêm Quỳnh bên người địa vị. Không có chút nào dám bất cẩn. Cái kia Vương Tuyên là lúc nào đứng ra đây này? Có phải là ở ngươi đi tìm vị kia Sung công tử về sau? Chí An vuốt râu, lại cười nói. Đây, tựa như là Dương Chiêu lộ ra vẻ hồi ức. Vẫn là có chút không rõ vị quân sư này ra hỏi cái này mà nói là có ý gì. Ha ha, vẫn chưa rõ sao, chuyện này then chốt không phải Vương Tuyên, mà ở cái kia 15 tuổi hài tử. Chí An nở nụ cười, trong nụ cười có loại không nói ra được ý tứ. Hơn nữa vừa tiệc rượu các ngươi không nhìn thấy sao? Vị này Sung công tử hướng về đô hộ đại nhân lấy lòng kim bài thời điểm. Vị kia Vương Tuyên Vương đại nhân rõ ràng là có chút không nguyện ý. Nhưng hắn nhưng chẳng những không có ngăn cản, thậm chí ngay cả nói đều không có nói một chút. Ta trước đã điều tra, vị này Vương đại nhân trước đây nhưng là nghiêm khắc chứ danh a. Rõ ràng nhận ra được có chút không đúng, nhưng cũng cái gì cũng không ngăn cản. Những thứ này còn không đủ để chứng minh vấn đề sao? Ngươi ý tứ, hai tử kia mới là Vương gia linh hồn nhân vật. Trương Cừu kiêm Quỳnh trong mắt khó nén kinh ngạc. Ha ha, coi như không phải, cũng không xê xích gì nhiều. Chí ít, vị kia Vương Tuyên Vương đại nhân trong lòng là nghĩ như vậy. Không có ngoài ý muốn, vị kia Sung công tử chính là Vương gia gia chủ tương lai. Đô hộ đại nhân nếu muốn ở kinh sư đứng vững bước chân. Sau đó vẫn là nhiều cùng vị kia Sung công tử nhiều thân cận hơn một chút đi. Chí An hơi mỉm cười, nói, cả chàng tiệc rượu, hắn đều cực nhỏ, thậm chí so với cái kia trên yến tiệc mời tới tiểu quan lại đều không có tồn tại cảm. Thế nhưng Vương Sung đi rồi, bên trong lầu quyền lực giai tầng lập tức biểu hiện rõ rõ ràng ràng. Ngoại trừ Trương Cừu Kiêm Quỳnh, cái này Trí An ở Tây Nam Đô Hộ Phủ bên trong là chân chính nhân vật số 2. Thậm chí so với Tiên Vu Trọng Thông địa vị còn cao hơn. Vị này Dung Nhi vừa không phải muốn cầu cạnh chúng ta sao? Đại nhân, đây chính là cơ hội cực kỳ tốt a. Trí An thân thể sau này có chút khẽ nghiêng, mang theo một mặt lười biếng nụ cười nói. Biết rồi, ta minh bạch nên làm như thế nào. Trương Cừu Kiêm Quỳnh trầm mặc chốc lát, rốt cục gật gật đầu. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.